Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 6. Khúc ngoặt của Draco. Harry vẫn ở lại trong khuôn khổ khu vườn của hàng sóc suốt vài tuần lễ kế tiếp. Nó dành hầu hết ngày giờ để chơi bóng Quidditch, hai người một đội trong vườn cây ăn trái của gia đình Weasley. Nó và Hermione đấu với Ron và Ginny. Hermione thì dở khiếp, còn Ginny thì chơi giỏi, cho nên tụi nó cân sức cũng khá hợp lý. Và buổi tối nó ăn tới 3 phần bất cứ món gì bà Weasley dọn ra trước mặt. Đó đáng lẽ là kỳ nghỉ hè thanh bình vui vẻ, nếu không có những câu chuyện về mất tích, tai nạn kỳ quái, thậm chí chết chóc bây giờ xuất hiện hầu như mỗi ngày trên tờ tiên tri. Đôi khi Bill và ông Weasley đem tin tức về nhà trước khi báo kịp đăng. Bà Weasley đã không hài lòng chút nào khi lễ sinh nhật thứ 16 của Harry bị những cơn thủy triều rùng rợn mà thầy Remus Lupin mang tới bữa tiệc làm cho hỏng bét. Thầy Lupin dạo này trông hốc hác dữ tợn, mớ tóc nâu của thầy pha sọc dưa với mớ tóc bạc, quần áo thì càng te tua giá díu hơn bao giờ hết. Lại có thêm hai vụ giám ngục tấn công khác nữa, thầy Lupin thông báo khi bà Weasley đưa cho thầy một miếng bánh sinh nhật to. Và người ta tìm thấy xác Igor Kakarov trong một căn chòi tuốt trên miền Bắc, có dấu hiệu hắc ám ếm trên cái chòi. Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên là hắn còn sống sót gần một năm trời sau khi ly khai bọn tử thần thực tử. Theo như tôi nhớ thì Regulus, em trai chú Sirius, chỉ xoay sở được có vài ngày. Ừ thôi, bà Weasley cau mày, có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khác. Chú có nghe về Florian Fortescue không, chú Remus? Bill hỏi, nãy giờ bị Fleu chuốc rượu vang tới tấp. Cái ông điều hành tiệm kem ở hẻm xéo hả? Harry chen ngang với một cảm giác trống tuột khó chịu trong hốc bao tử. Hồi trước bác ấy hay cho em cà rem miễn phí, có chuyện gì với bác ấy vậy? Bị trục đi, căn cứ vào hiện trường cái tiệm của ông ấy. Tại sao? Ron hỏi, trong khi bà Weasley quắt mắt ngó Bill. Ai mà biết? Chắc là ông ấy phải chọc giận chúng kiểu gì đó. Ông Florian ấy là một người tốt. Nói tới hẻm xéo, ông Weasley nói, hình như ông Ollivander cũng biến mất rồi. Ông làm đũa phép ấy hả? Ginny nói vẻ sửng sốt. Chính ông đó, cửa hàng trống rỗng, không hề có dấu vết của một cuộc chiến đấu. Không ai biết liệu ông ta tự nguyện ra đi hay là bị bắt cóc. Nhưng những cây đũa phép, người ta làm sao mà có đũa phép bây giờ? Họ sẽ đặt những người khác làm, thầy Lupin nói. Nhưng Ollivander là người giỏi nhất, và nếu đối phương có được ông ấy thì việc đó chẳng hay ho gì cho chúng ta cả. Ngày hôm sau bữa tiệc trà sinh nhật hơi u ám này, thư gọi nhập học và danh mục sách giáo khoa của lũ trẻ được gửi tới từ trường Hogwarts. Phần của Harry có kèm thêm một sự ngạc nhiên. Nó được chọn làm đội trưởng Quidditch. Như vậy bộ sẽ có địa vị ngang hàng với huynh trưởng. Hermione reo lên vui vẻ. Từ nay bộ có thể sử dụng phòng tắm đặc biệt và mọi thứ. Chà, mình nhớ khi anh Charlie đeo một trong những cái này. Ron nói, hân hoan xem xét cái huy hiệu. Harry à, chuyện này thiệt hay đó. Bộ là đội trưởng của mình. Nếu bộ cho mình trở lại, mình cho là... Má không nghĩ là chúng ta có thể trì hoãn lâu thêm nữa chuyến đi mua sắm ở hẻm xéo nữa đâu, vì con cần sắm những thứ này. Bà Weasley thở dài, ngó xuống cái danh mục sách giáo khoa của Ron. Chúng ta sẽ đi vào ngày thứ bảy, nếu như ba con không bị kẹt công việc một lần nữa. Má sẽ không tới đó mà không có ba con cùng đi đâu. Má à, má có thực sự nghĩ là kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ núp trong một kệ sách trong tiệm Flourish và Bloss không? Ron cười khì. Chứ ông Fortescue và ông Ollivander chỉ đi nghỉ hè thôi hả? Bà Weasley phản công lại tức thì. Nếu con nghĩ an ninh là chuyện giỡn chơi thì con có thể ở nhà và má sẽ tự đi mua mọi thứ giùm con. Không, con muốn đi. Con muốn xem cái tiệm giỡn của anh Fred và anh George. Ron vội vã nói. Vậy thì cậu chỉ cần thắt đai an toàn những ý tưởng của cậu lại, cậu trẻ à. Trước khi tôi quyết định là cậu còn quá non nớt, không thể cùng đi với chúng tôi. Bà Weasley giận dữ nói, chụp lấy cái đồng hồ của bà. Tất cả 9 cây kim đồng hồ đều chỉ vào chữ nguy hiểm chết người. Và hãy liệu hồn cảnh giác như thế luôn trong cả chuyện trở về nhập học trường Hogwarts. Ron trợn mắt quay qua ngó Harry chồng chọc, trong khi mẹ nó hai tay bưng cái giỏ đồ cần giặt và cái đồng hồ ngồi chông chênh trên đó, đùng đùng đi ra khỏi phòng. Ôi trời, ở đây giỡn một chút cũng không được nữa rồi. Nhưng Ron cũng cẩn thận không nói năng bán bổ về Voldemort trong mấy ngày kế đó. Ngày thứ bảy ló dạng mà không nổ ra thêm cơn giận nào của bà Weasley, mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng vào bữa điểm tâm. Anh Bill sẽ ở nhà với Fleur, khiến Hermione và Ginny mừng húm. Anh chuyền ngang qua mặt bàn một bịch đầy tiền cho Harry. Phần của em đâu? Ron đòi hỏi ngay lập tức, hai mắt mở to. Đây là tiền của Harry ngốc à? Anh Bill nói. Harry, anh đã rút tiền trong kho của em ra giùm em, bởi vì dạo này công chúng muốn rút vàng ra khỏi nhà băng phải mất tới 5 tiếng đồng hồ. Các yêu tinh nhà băng đã thắt chặt kiểm soát an ninh. Cách đây 2 ngày, Archie Philbrook bị gắn một cái bùa khảo sát trung thực. Thôi, cứ tin anh đi, cách này dễ hơn. Cảm ơn anh Bill. Harry nói, nhét bịch vàng vô túi. Anh ơi, anh luôn luôn chu đáo. Leo vừa vuốt mũi Bill vừa rù rì một cách trìu mến. Ginny diễn kịch cầm ói vô cái chén bột điểm tâm của nó đằng sau lưng Fleu. Harry mắc nghẹn miếng bánh bột bắp, còn Ron thì đấm thùm thụp lên lưng Harry. Hôm đó là một ngày đầy mây ảm đạm, một trong mấy cái xe đặc biệt của bộ pháp thuật, cái mà Harry từng đi trước đây, đang chờ ở trước sân khi họ vừa kéo áo choàng trùm kín người, vừa nhô ra khỏi nhà. Thiệt hay là ba có thể kiếm cho tụi mình những thứ này một lần nữa. Ron nói giọng tán dương, dương duỗi một cách phè phỡn trong lúc chiếc xe chạy êm ru ra khỏi hàng sóc. Bill và Fleu vẫy tay chào họ từ cửa sổ nhà bếp. Ron, Harry, Hermione và Ginny cùng nhau ngồi thoải mái ở băng ghế sau rộng rãi. Đừng có nhiễm thói quen đó, chẳng qua là vì Harry thôi. Ông Weasley nói dối ra sao? Ông và bà Weasley ngồi ở băng ghế trước với tài xế của bộ. Ghế hành khách ở hàng đầu đã được kéo ra thành một thứ giống như ghế sofa hai chỗ. Harry được đặt ở tình trạng bảo vệ cao nhất, rồi chúng ta sẽ còn có thêm bổ sung an ninh ở hẻm xéo. Harry không nói gì, nó không mê lắm gì chuyện mua sắm mà cứ bị một tiểu đoàn thần sáng vây quanh. Nó đã nhét tấm áo khoác tàng hình vào cái ba lô của mình và cảm thấy rằng nếu cụ Dumbledore nghĩ làm như vậy là tốt, thì bộ pháp thuật ắt cũng cho là tốt. Mặc dù khi nghĩ như vậy, nó không biết chắc là bộ có biết về tấm áo khoác tàng hình của nó không. Một thoáng sau, nhanh đến nỗi ngạc nhiên, người lái xe mở miệng. Lần đầu tiên, trong khi dẫn lái cho xe chậm lại trên đường Charing Cross, rồi đậu ngay bên ngoài quán cái giặt lũng. Đó, quý vị đã đến nơi, tôi sẽ chờ quý vị. Có biết quý vị sẽ đi bao lâu không? Tôi chắc chừng 2 tiếng đồng hồ. Ông Weasley nói. À hay quá, ông ta kìa. Harry bắt chước ông Weasley thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Tim nó nhảy thót lên. Chẳng thấy thần sáng nào canh gác bên ngoài quán cả. Nhưng thay vào đó là bóng dáng khổng lồ với bộ râu đen của bác Hagrid, người giữ sân của trường Hogwarts. Bác mặc một cái áo khoác dài bằng da hải ly, cười toe toét khi thấy mặt Harry, và hiển nhiên là khiến đám bộ hành Muggle kinh ngạc. Harry! Bác kêu oang oang, vừa lướt nhanh tới cuốn Harry vào trong một cái ôm siết thân thương đến gãy xương khi nó mới bước ra khỏi chiếc xe. Buckbeak, tức là Weasleins đó. Ừ, con phải gặp nó Harry à. Nó vui hết cỡ khi được trở về sống ngoài trời. Nó vui là mừng rồi. Harry nói nhăn răng cười trong khi xoa nắng mấy khớp xương sườn của mình. tụi con đâu về an ninh lại là bác. Bác biết, giống như hồi xưa đúng không? Biết không, bộ pháp thuật tính đặc phái một đám thần sáng, nhưng cụ Dumbledore nói bác làm được tất. Bác Hagrid nói một cách tự hào, ngực bác phồng lên và hai ngón tay cái ngoéo vào mép túi áo. Nào, chúng ta đi. Xin mời đi trước, thưa ông Arthur và bà Molly. Quán cái giặt lũng hoàn toàn trống vắng. Lần đầu tiên, theo trí nhớ của Harry, chỉ có ông Tom chủ quán, người khô xác lại không răng, là người còn sót lại của đám đông ngày xưa. Ông ta ngước nhìn lên tràn trề hy vọng khi đám Harry bước vào quán. Nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng, bác Hagrid đã trịnh trọng nói: Bữa nay chỉ đi ngang qua thôi ông Tom à, chắc ông hiểu rồi. Công tác Hogwarts ông biết đó. Ông Tom gật đầu buồn bã và quay ra lau mấy cái ly. Harry, Hermione, bác Hagrid và đám Weasley đi băng qua quán để ra một cái sân nhỏ lạnh lẽo ở đằng sau quán, nơi để mấy thùng rác. Bác Hagrid giơ cây dù hồng của bác lên và gõ một viên gạch nào đó trên tường. Bức tường nứt ra ngay tức thì, tạo thành một cái cổng dòm mở ra một con đường lát gạch quanh co. Họ bước qua cổng và nhìn quanh. Hẻm xéo đã thay đổi, những cửa hàng lộng lẫy sặc sỡ màu sắc trưng bày sách thần chú, nguyên liệu độc dược và chảo vạc đã bị khuất tầm nhìn sau những áp phích vĩ đại của bộ pháp thuật dằn án hết những mặt tiền cửa hàng. Hầu hết những áp phích tím thẫm âm u này in phiên bản phóng lớn của những lời khuyên an ninh trong tờ bướm bộ pháp thuật đã gửi đi khắp nơi suốt mùa hè. Nhưng cũng có mấy tấm áp phích khác trưng ra những bức ảnh đen trắng cử động được của những tử thần thực tử được biết là đang đào tẩu. Mụ Bellatrix Lestrange đang nhếch môi cười khinh khỉnh ở mặt tiền một tiệm thuốc gần đó nhất. Một số cửa hàng đã bị đóng dán niêm phong, bao gồm tiệm kem của ông Florian Fortescue. Nhưng mặt khác, một số quầy hàng trông nhếch nhác lại mọc rộ lên dọc theo con đường. Cái quầy gần đó nhất được dựng lên ngay bên ngoài nhà sách Flourish và Bloss, phía dưới một tấm vải bạc sọc rằng lem luốc. Có một tấm bảng hiệu bằng giấy bồi gài ở phía trước: bùa hộ mạng, chống người sói, giám ngục và âm binh hiệu quả. Một pháp sư nhỏ thó vẻ tiều tụy đang lúc lắc một mớ những biểu tượng bằng bạc sâu thành chuỗi để mời gọi khách qua đường. Một cái cho cô gái nhỏ của bà nha. Lão chào mời bà Weasley khi họ đi ngang, mắt lão liếc đểu Ginny. Để bảo vệ cái cổ nõn nà của bé nha. Nếu mà tôi đang thi hành nhiệm vụ. Ông Weasley trừng mắt giận dữ, ngó lão bán bùa hộ mệnh. Ừ, nhưng đừng có đi bắt ai lúc này anh yêu, chúng ta đang vội. Bà Weasley nói, lo lắng tham khảo một cái danh sách những thứ cần mua sắm. Má nghĩ chúng ta nên đến tiệm bà Markins trước tiên. Hermione muốn mua vài tấm áo chùng mới. Áo chùng cũ đi học của Ron cũng đã ngắn hỏng mắt cá nó quá nhiều rồi. Và con cũng cần áo mới nữa. Harry à, con cũng lớn nhanh quá. Nào, mọi người, đi nào. Molly à, mọi người cùng kéo đến tiệm bà Markins thì chẳng hợp lý chút nào. Tại sao không để ba đưa nó tới đó cùng với bác Hagrid? Còn chúng ta thì đi đến tiệm Flourish và Bloss để mua sách cho tất cả tụi nó. Em không biết. Bà Weasley lo lắng nói, rõ ràng là bị giằng co giữa ước muốn mua sắm cho thiệt nhanh với mong muốn được bám nhau thành một đoàn. Bác Hagrid, bác nghĩ sao? Đừng sợ chị Molly, tụi nó đi với tôi được mà. Bác Hagrid nói một cách dịu dàng, quơ quơ một bàn tay lông lá to bằng cái nắp thùng rác. Bà Weasley có vẻ không được thuyết phục hoàn toàn, nhưng cũng cho phép xẻ đàn, rồi gấp rút đi về phía tiệm Flourish và Bloss cùng chồng và Ginny. Trong khi Harry, Ron, Hermione và bác Hagrid đi về phía tiệm bà Markins. Harry để ý thấy nhiều người đi ngang qua tụi nó cũng có cái vẻ lo âu, phiền muộn như bà Weasley, và không ai dừng chân trò chuyện nữa. Những người mua sắm đi cùng nhau thành từng nhóm bám nhau chặt chẽ, lầm lầm đi lo cho xong công việc của mình. Dường như chẳng có ai đi bát phố mua sắm một mình. tất cả cùng vô đó thì hơi chật một chút. Bác Hagrid nói, dừng chân bên ngoài tiệm bà Markins và cúi xuống dòm qua cửa sổ. Bác đứng canh bên ngoài, được không? Thế là Harry, Hermione và Ron cùng nhau đi vô cái tiệm nhỏ. Thoạt nhìn thì thấy có vẻ như tiệm vắng khách, nhưng ngay sau khi cánh cửa tiệm mở ra rồi khép lại sau lưng, chúng đã nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau một dãy giá treo áo chùng viền màu xanh lục và xanh lơ. Không còn con nít nữa. Trong trường hợp mẹ không nhận ra mẹ à? Con hoàn toàn đủ khả năng tự đi mua sắm một mình. Có tiếng tặc lưỡi nghe như gà mái cục tác và một giọng nói mà Harry nhận ra là giọng của bà Markins, chủ tiệm. Ê, cậu thân mến, mẹ của cậu hoàn toàn đúng đó. Chẳng ai trong chúng ta lại tính chuyện đi lang thang một mình vào thời buổi này nữa. Cái đó thì không liên quan gì đến chuyện còn con nít. Để ý tới chỗ bà đâm cái kim gài ấy được không? Một thằng tuổi mới lớn có gương mặt nhọn trắng nhợt nhạt và mái tóc vàng ánh trắng hiện ra đằng sau giá treo áo. Nó mặc một bộ áo chùng thanh lịch màu xanh lục sậm lấp lánh kim gài quanh lai và đường viền tay áo. Nó rảo bước đến tấm gương soi và tự ngắm nghía mình. Chỉ tích tắc sau là nó nhận thấy Harry, Hermione và Ron trong gương. Sau lưng nó, đôi mắt xám của nó híp lại. Nếu mẹ thắc mắc cái mùi gì thum thủm, mẹ à, đó là vì một con máu bùn vừa bước vô tiệm. Draco Malfoy nói. Tôi cho là không cần thiết phải dùng ngôn ngữ như vậy. Bà McKean nói, vội vàng bước ra từ phía sau giá treo quần áo, tay cầm một cuộn thước dây và một cây đũa phép. Và tôi cũng không muốn có đũa phép chĩa ra trong tiệm của tôi. Bà hấp tấp nói thêm khi liếc về phía cửa và thấy cả Harry lẫn Ron đang đứng đó rút đũa phép ra chĩa về phía Malfoy. Hermione đứng hơi khuất đằng sau hai đứa này, khẽ nói. Đừng! Ô xin đừng! Thật lòng! Chẳng đáng! Chà! Coi bộ chúng mày dám xài pháp thuật ở ngoài trường ha! Malfoy khinh khỉnh nói. Ai làm bầm mắt mày vậy Hermione? Ta muốn gửi qua tặng kẻ đó. Thôi đủ rồi. Bà Mankin nói giọng sắc đanh, vừa ngoái nhìn ra sao để tìm sự hỗ trợ. Thưa bà, xin vui lòng. Bà Narcissa Malfoy thông thả bước ra từ đằng sau giá treo áo. Dẹp mấy thứ đó đi. Bà ta lạnh lùng nói với Harry và Ron. Nếu chúng mày tấn công con trai tao một lần nữa, tao sẽ cam đoan đó là hành động cuối cùng trong đời chúng mày. Thiệt hả? Harry nói, tiến tới trước một bước và đăm đăm nhìn vào gương mặt kiêu căng phẳng lì, tuy tái nhợt nhưng vẫn giống y gương mặt của bà chị. Bây giờ Harry đã cao bằng bà ta. Sắp kêu thêm về tên tử thần thực tử chí cốt đến thanh toán chúng tôi chứ gì? Bà Mankin rú lên và ép chặt trái tim. Thực tình, cậu không nên cáo buộc. Nói vậy là nguy hiểm, làm ơn cất đũa phép đi. Nhưng Harry chẳng chịu hạ thấp cây đũa phép của nó. Narcissa Malfoy mỉm cười khó chịu. Tao nhận thấy việc là một học trò cưng của lão Dumbledore đã khiến cho mày có ý thức sai lầm về sự an toàn. Harry Potter à. Nhưng lão Dumbledore đâu thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ mày. Harry ngó quanh cái tiệm vẽ chế giễu. Chà, nhìn quanh coi, cụ không có mặt ở đây lúc này. Vậy tại sao còn chưa ra tay? Biết đâu họ có thể kiếm ra một buồng giam đôi trong nhà ngục Azkaban cho bà và ông chồng chiến bại của bà. Malfoy làm một cử động tức giận về phía Harry, nhưng dấp té phải giặt áo chùng dài quá khổ nó đang mặc. Ron bật cười to. Mày dám nói năng như vậy với mẹ tao hả thằng Potter? Malfoy gầm gừ. Không hề gì Draco. Narcissa nói, gặp mấy ngón tay trắng gầy của mình trên vai thằng con. Mẹ chờ coi thằng Potter sẽ sum họp với thằng chú Sirius yêu dấu của nó trước khi mẹ tái hợp với ba Lucius. Harry giơ cây đũa phép của nó cao hơn. Harry, đừng! Hermione rên rỉ, chụp lấy cánh tay nó và cố gắng kéo xuôi xuống bên hông. Hãy suy nghĩ, bồ còn phải... bồ sẽ bị rắc rối. Bà Mankin rung lập cập tại chỗ mất một lúc, rồi dường như quyết định phải hành động như thể không có chuyện gì đang xảy ra, với hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà cúi xuống về phía Malfoy. nó vẫn đang trừng mắt nhìn Harry. Tôi cho là ống tay áo trái có thể được dán lên thêm chút xíu nữa thôi cậu à. Hãy để tôi. Ui! Malfoy rống lên. Giả bàn tay bà Mankin bật ra. Để mắt tới chỗ bà găm kim vô chứ, mụ. Mẹ, con nghĩ con không muốn bộ đồ này nữa. Nó kéo tấm áo trùng qua khỏi đầu và quăng trả xuống sàn ngay chân bà Mankin. Còn đúng đó Draco. Narcissa nói, kèm một cái liếc miệt thị về phía Hermione. Bây giờ mẹ đã biết loại cặn bã nào mua sắm ở tiệm này. Chúng ta sẽ sắm được đồ tốt hơn ở tiệm Twinfit và Tattings. Và nói như vậy xong, cả hai mẹ con rảo bước ra khỏi tiệm. Malfoy cố tình ra sức tông thiệt mạnh vô Ron trên đường đi ra cửa. Chà, thiệt tình. Bà Mankin nói, gom mớ áo trùng rớt dưới sàn và rà đầu cây đũa phép của bà khắp áo như một cái máy hút bụi để phủi hết bụi bặm. Bà bị hoang mang suốt buổi thử áo cho Ron và Harry, định bán cho Hermione áo trùng pháp sư thay vì áo thụng phù thủy. Và cuối cùng khi bà cúi chào tiễn tụi nhỏ ra khỏi tiệm, sắc mặt bà sáng lên niềm vui được nhìn thấy cái lưng của tụi nó. Sắm đủ thứ rồi hả? Bác Hagrid hớn hở hỏi khi thấy tụi nó xuất hiện bên cạnh. Kể như đủ. Harry nói. Bác có thấy thằng Malfoy không? Có. Bác Hagrid nói chẳng bận tâm. Nhưng tụi nó chẳng dám gây chuyện giữa hẻm xéo đâu Harry. Đừng lo tới tụi nó. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau. Nhưng trước khi chúng có thể làm cho bác Hagrid nhận ra quan niệm của bác là sai lầm, ông bà Weasley và Ginny đã xuất hiện, người nào cũng tay xách nách mang những gói sách nặng chịch. Mọi người ổn cả chứ? Bà Weasley nói. Mua áo trùng chưa? Vậy tốt, chúng ta có thể ghé qua tiệm thuốc Apothecary và Eblops trên đường đến tiệm của Fred và George. Nào, đi sát vô nhau. Cả Harry và Ron đều không mua chút nguyên liệu nào ở tiệm thuốc vì nghĩ rằng chúng chẳng còn học môn độc dược nữa. Nhưng ở chợ cứu Elops, cả hai mua mấy hộp hạt cứu to để làm quà cho Hedwig và Pickwickshaw. Kế đến với bà Weasley kiểm tra cái đồng hồ của bà. Chừng mỗi 1-2 phút một lần, mọi người đi tới dọc con đường để tìm tiệm phù thủy quỷ quái của Weasley. Một tiệm giỡn do Fred và George điều hành. Chúng ta thực tình chẳng còn nhiều thời gian. Bà Weasley nói. Cho nên chúng ta chỉ tham quan ngắn gọn rồi trở về xe. Chúng ta phải đi sát bên nhau. Kia là số 92, 94. Chú cho! Ron nói, dừng bước trên đường đi. Nổi bật lên đám cửa hàng bị bao bọc bởi những áp phích chán phèo. Cửa hàng của Fred và George đập vào mắt người ta cảnh tượng giống như trình diễn pháo hoa. Khách bộ hành vô tình đi ngang đều ngoái đầu nhìn cửa hàng. Và một số người có vẻ bị choáng váng đã thực sự dừng bước ngẩn ngơ. Cửa sổ bày hàng bên trái làm qua mắt người ta bằng đủ loại sản phẩm cứ chỏi dậy, nổ ra, lóe sáng, nảy tưng tưng và gào rú. Harry bắt đầu nhòe nước mắt khi nhìn cửa hàng này. Cửa sổ bày hàng bên phải bị che bởi một tấm áp phích khổng lồ, màu tím giống như những tấm áp phích của bộ pháp thuật, nhưng được làm nổi bật lên những chữ màu vàng chớp nhá sao. Tại sao quý vị lại lo lắng về kẻ mà ai cũng biết là ai đó? Quý vị nên lo lắng về ai cũng không ị. Cái cảm giác táo bón đang kìm kẹp đất nước. Harry bắt đầu cười lớn. Nó nghe một giọng ca cẩm yếu ớt bên cạnh và nhìn sang thì thấy bà Weasley đứng chết lặng trước tấm áp phích. Môi bà mấp máy không thành tiếng khi cố đọc cái tên ai cũng không ị. Tụi nó sẽ bị ám sát ngay trên giường ngủ. Bà thì thào. Không, đời nào họ bị. Ron nói. Cũng giống như Harry, nó đang cười. Cái này thiệt là thông minh. Và nó cùng Harry dẫn đầu cả đám vô tiệm. Khách hàng đông chật cửa tiệm. Harry không thể nhích tới gần mấy cái kệ để hàng. Nó trố mắt nhìn chung quanh, ngước lên mấy cái hộp chất cao tới trần nhà. Đây là những hộp quà vặt cúp cua mà hai anh em đã hoàn thiện trong niên học cuối dở dang của họ ở trường Hogwarts. Harry nhận thấy kẹo nougat máu cam rất được ưa chuộng, chỉ còn lại mỗi một hộp bị móp trên kệ. có mấy cái thùng đựng đầy những cây đũa phép bịp, những cây rẻ nhất khi vung dãy chỉ biến thành gà cao su hay một đôi quần đùi. Cây mắc tiền nhất thì nện lên đầu lên cổ những người sử dụng thiếu cảnh giác, và mấy hộp giết lông ngỗng được bày bán thành ba loại: tự bơm mực, tự kiểm tra chính tả và trả lời thông minh. Có một chỗ hở trong đám đông, Harry bèn chen vô tiến về phía quầy tính tiền, nơi có một đám nhóc 10 tuổi loi choi hí hửng đứng xem một người gỗ nhỏ xíu đang từ từ leo lên cầu thang đến một bộ giá treo cổ. Cả hai đều đặt trong một cái hộp có hàng chữ người treo cổ xài nhiều lần, ếm đi kẻo hắn đánh đu. Bùa mơ mộng độc quyền sáng chế. Hermione đã xoay sở chen tới được một chỗ trưng bày lớn gần quầy tính tiền và đang đọc thông tin trên nắp một cái hộp có vẽ một bức tranh màu sắc chói lọi của một chàng trẻ tuổi đẹp trai và một cô gái đẹp mê hồn đang đứng trên bon của một chiếc tàu cướp biển. Chỉ một câu thần chú đơn giản và quý vị sẽ đi vào 30 phút mơ mộng cực kỳ thực, chất lượng tuyệt vời, dễ dàng gắn với một buổi học trung bình ở trường và hầu như khó lộ tẩy. Tác dụng phụ bao gồm hồn phi phách tán và nhỏ giải chút đỉnh, không bán cho người dưới 16 tuổi. Bùa biết đó, Hermione ngước lên nhìn Harry nói, đó thật sự là một trò ảo thuật phi thường. Vì vậy Hermione à, một giọng nói vang lên đằng sau hai đứa, em có thể được một cái miễn phí. Một anh chàng Fred toe toét cười đang đứng trước mặt tụi nó, mặc một bộ áo trùng màu đỏ tươi đối chọi một cách lộng lẫy với mái tóc hung rực rỡ. Khỏe không Harry? Hai người bắt tay nhau. Và con mắt em sao vậy Hermione? Cái kính thiên văn thủi của anh, cô nàng nói một cách thảm não. Ồ, anh quên bén mất mấy cái đó, Fred nói. Đây, Fred lấy trong túi ra một cái bình đưa cho Hermione. Cô nàng thận trọng dặn mở cái nắp để lộ ra một cái chất đặc sệt màu vàng. Chỉ cần chấm chấm nhẹ lên vết bầm, nó sẽ biến mất trong vòng một tiếng đồng hồ, Fred nói. Bọn anh đã phải tìm ra một loại thuốc tẩy bầm đứng đắn. Bọn anh đã thử nghiệm hầu hết sản phẩm lên chính mình. Hermione tỏ ra lo lắng. Vậy có an toàn không? Dĩ nhiên là an toàn, Fred nói giọng cam đoan. Lại đây Harry, anh dẫn em đi tham quan một vòng. Harry để mặc Hermione chấm chấm thuốc tẩy bầm lên con mắt đen thùi, đi theo Fred về phía sau của cửa hàng, nơi nó thấy một quầy toan những trò mánh bằng dây thừng và lá bài. Mánh ảo thuật của dân Mergo, Fred vui vẻ nói, lật tẩy chúng ra. Dành cho những người hâm mộ kiểu ba anh, em biết đó, ổng khoái đồ tái tạo của dân Mergo lắm. Không kiếm lời lớn, nhưng bọn anh đang làm ăn khấm khá, là hàng cực mới đó. Ồ, chót kìa. Người anh sinh đôi của Fred bắt tay Harry thật mạnh. Đang tham quan hả? Đi ra đằng sau đi, Harry. Đó mới là nơi tụi này kiếm tiền thật sự. Cứ bỏ túi bất cứ thứ gì đi, nhóc, rồi sẽ phải nộp vô nhiều hơn bạc Galeon. Fred cảnh cáo một thằng nhóc đang vội vã rút tay ra khỏi một cái bình có nhãn dấu hiệu hắc ám ăn được. Chúng sẽ làm cho bất kỳ ai cũng phát bệnh. George đẩy dẹt một tấm màn bên cạnh những trò mánh mơ vô ra, và Harry thấy một căn phòng vắng khách hơn, tối hơn. Bao bì của những sản phẩm sắp hàng trên kệ coi ít hung hăng khiêu khích hơn. Bọn anh vừa mới phát triển mặt hàng nghiêm túc hơn nè, Fred nói. Chuyện này xảy ra mới thiệt là tức cười. Em không thể nào tin nổi đâu, là có bao nhiêu người, kể cả những người làm việc ở bộ pháp thuật, không thể nào ếm nổi một lá bùa trắng cho tử tế, George nói. Dĩ nhiên Harry à, tại họ đâu có được em dạy cho đâu. Đúng vậy. À thế này, bọn anh nghĩ mấy cái nón trắng là một trò vui, em biết đó. Đội nón vô rồi thách thằng bạn ếm xì bùa mình, rồi ngó cái bộ mặt nó bị bùa dội ngược lại. Vậy mà bộ pháp thuật mua 500 cái phát cho tất cả các cộng tác viên hỗ trợ của bộ, và bọn anh còn tiếp tục nhận đơn đặt hàng hàng loạt. Thành ra bọn anh mở rộng mặt hàng ra áo khoác trắng, găng tay trắng. Nghĩa là chúng chẳng được tích sự gì lắm trong việc chống lại lời nguyền không thể tha thứ, nhưng xài được với mấy lời rủa xả, tà ma từ loại nhảm đến trung bình. Và rồi bọn anh nghĩ bọn anh nên nhảy vô toàn bộ lĩnh vực phòng chống nghệ thuật hắc ám, bởi vì đó quả là một mỏ vàng. George nói tiếp một cách say sưa nhiệt thành. Cái này hay, này nha, bột tối hù ăn liền, bọn anh nhập khẩu từ Peru, rất tiện lợi nếu em muốn chuồn nhanh. Và pháo đánh lạc hướng của bọn này vừa mới chạy khỏi kệ, coi nè. Fred nói, chỉ vào một số vật thể như cái còi ô tô màu đen coi rất quái dị. Mấy vật này quả thực đang cố gắng lủi nhanh khỏi tầm mắt. Em chỉ cần bí mật thả một viên, nó sẽ chạy biến đi, rồi nổ một cái đùng đá lỗ tai ở ngoài tầm mắt, đánh lạc hướng giùm em nếu em cần chiến thuật nghi binh. Tiện dụng thật, Harry nói, rất ấn tượng. Đây, George nói, bắt được hai viên và quăng chúng cho Harry. Một phù thủy trẻ có mái tóc vàng ngắn thò đầu qua bức màn. Harry thấy cô ta cũng mặc áo chùng đỏ tươi của nhân viên cửa hàng. Thưa ông Weasley, và ông Weasley có một khách hàng ngoài kia đang tìm một cái vạc giỡn. Harry thấy hơi kỳ cục khi nghe Fred và George được gọi là ông Weasley. Nhưng hai anh chàng coi đó là nền nếp kinh doanh. Tốt đó, Verity, tôi ra liền. George nói ngay, Harry, em cứ tự tiện muốn lấy gì thì lấy, được chứ, không tính tiền. Em không làm vậy được. Harry nói, nó đã móc cái túi tiền ra để trả cho mấy viên pháo đánh lạc hướng. Ở đây em không cần trả tiền. Fred kiên quyết phủi vàng của Harry đi. Nhưng em đã cho bọn anh vay món tiền khởi nghiệp, bọn anh không bao giờ quên. George nghiêm nghị nói, cứ lấy bất cứ thứ gì em thích, chỉ cần nhớ nói với người ta nơi mà em kiếm ra mấy món hàng nếu họ hỏi. George lướt nhanh qua bức màn để đi tiếp khách. Và Fred dẫn Harry trở lại gian chính của cửa hàng để tìm Hermione và Ginny vẫn còn đang mải mê ngắm bùa mơ mộng độc quyền sáng chế. Quý cô nương đã thấy sản phẩm đặc biệt phù thủy tuyệt vời của chúng tôi chưa? Fred hỏi, xin mời quý cô nương. Gần cửa sổ là một dãy những sản phẩm hồng thắm sắp xếp ngay ngắn mà một đám con gái háo hức đang xúm xích chung quanh, khúc khích cười có vẻ hứng chí lắm. Cả Hermione và Ginny đều muốn lùi lại, trông có vẻ lo lắng. Đây thưa các cô, Fred nói, loại yêu dược hay nhất mà các cô không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ginny nhướng một chân mày lên ngờ vực. Có hiệu lực không? Nó hỏi, chắc chắn là có hiệu lực, cho tới tối đa 24 giờ một lần xài, tùy theo trọng lượng của chàng trai được nói tới. Và tùy sức hấp dẫn của cô gái. George nói, tái xuất hiện bất ngờ bên cạnh bọn họ. Nhưng bọn anh sẽ không bán món này cho cô em gái của mình đâu. Nó nói thêm, trở nên nghiêm trang đột ngột. Không thể, khi mà cô bé đã có chừng 5 chàng trai cùng ngấp nghé. Theo như bọn anh nghe đồn. Dù các anh nghe gì đi nữa, từ miệng Ron, thì đó cũng chỉ là chuyện dốc tổ. Ginny bình tĩnh nói, chồm tới trước để lấy một bình nhỏ màu hồng ra khỏi kệ. Cái gì đây? Thuốc cam đoan tan mụn trong 10 giây. Fred nói, hiệu nghiệm thần sầu trên mọi thứ từ nhọt đinh đến mụn trứng cá. Nhưng đừng có đổi đề tài. Em có đang hẹn hò với một chàng trai tên là Dean Thomas hay là không đó? Có. Ginny nói, và lần cuối cùng em ngó thì nó chắc chắn chỉ là một thằng, không phải năm thằng. Mấy cái kia là gì? Cô nàng chỉ vào một số những trái banh bằng bông tròn màu hồng và tím. Tất cả lăn tròn chung quanh đấy của một cái chuồng và phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Bông thoa lùng, George nói, bông bông xốp tí hon, bọn anh không nhân giống chúng kịp tốc độ tiêu thụ. Vậy còn anh chàng Michael Connor thì sao? Em dứt nó vô thùng rác rồi, nó là thằng tồi. Ginny nói, thò một ngón tay qua sông trắng của cái chuồng và ngắm mấy con bông thoa lùng bu chung quanh. Mấy con này thiệt dễ thương. Ừ, chúng hơi nhõng nhẽo, Fred thừa nhận. Nhưng em thay bạn trai có hơi lẹ đúng không? Ginny quay lại nhìn ông anh, hai bàn tay cô bé chống nạnh, có một cái quắc mắt kiểu bà Weasley trên mặt cô bé mà Harry ngạc nhiên thấy Fred chẳng chùng bước chút nào. Mắc mới gì tới anh? Và tôi sẽ cảm ơn anh nếu đừng có bịa thêm chuyện về tôi với hai người này nữa. Cô bé giận dữ nói thêm với Ron, anh chàng này vừa mới hiện ra bên cạnh George, hai tay vác đầy hàng hóa. Hết thảy 3 galleon, 9 sicco, 1 nút. Fred kiểm tra mấy cái hộp trong tay Ron và nói, nhả ra. Em là em của anh mà. Và đó là đồ của bọn anh mà em đang xoáy. 3 galleon 9 sicco. Anh sẽ bớt cho 1 nút. Nhưng mà em đã có 3 galleon 9 sicco. Thì tốt hơn em nên trả những thứ đó lại và phiền em để lại đúng kệ dùng. Ron làm rớt mấy cái hộp, chửi lên và làm một cử chỉ thô lỗ bằng tay về phía Fred. Rủi thay là bị bà Weasley bắt quả tang, bà đã chọn thiệt đúng lúc để xuất hiện. Nếu má thấy con làm như vậy lần nữa, má sẽ trù cho ngón tay con dính vô nhau. Bà đanh giọng nói. Má, con lấy 1 con bông thoa lùng có được không? Ginny nói ngay. Con gì? Bà Weasley hỏi giọng cảnh giác. Coi nè, tụi nó dễ thương ghê. Bà Weasley đi tới bên cạnh để ngắm mấy con bông thoa lùng. Và Harry, Ron cùng Hermione được một lúc nhìn ra cửa sổ mà không bị cản trở. Draco Malfoy đang một mình vội vã băng qua đường. Khi nó đi ngang qua tiệm phù thủy quỷ quái của Weasley, nó liếc nhìn lại một cái. Chớp mắt sau đó nó đã đi ra khỏi tầm nhìn từ khuôn cửa sổ và tụi nhỏ không còn thấy nó nữa. Không biết mẹ nó đâu ta? Harry cau mày nói. Coi bộ bà để tuột mắt khỏi nó rồi. Ron nói. Nhưng mà tại sao? Hermione hỏi. Harry không nói gì, nó đang suy nghĩ dữ dội. Bà Narcissa Malfoy sẽ không đời nào tự nguyện để cho cậu quý tử ra khỏi tầm mắt của mình. Ắt hẳn là Malfoy đã cố gắng dữ lắm mới dùng ra được khỏi sự túm chặt của bà mẹ. Vì quá biết và quá tởm Malfoy, Harry chắc chắn nguyên nhân không hẳn là vô tư. Nó liếc nhìn quanh. Bà Weasley và Ginny đang cúi xuống xem mấy con bông thoa lùng. Ông Weasley thì kiểm tra một cách vui sướng một bộ bài Mergo có đánh dấu. Cả Fred và George đều đang phục vụ khách hàng. Bên ngoài lớp cửa kính, bác Hagrid đang đứng quay lưng lại, nhìn lên ngó xuống con đường. Chui vô đây, nhanh lên! Harry nói, rút cái áo khoác tàng hình ra khỏi ba lô. Ôi, mình không biết Harry à! Hermione nói vừa hoang mang nhìn về phía bà Weasley. Thôi đi nào, Ron nói. Cô bé ngập ngừng thêm 1 giây rồi chui xuống dưới tấm áo khoác cùng với Harry và Ron. Không ai để ý tụi nó tàn hình. Họ còn mải mê với những sản phẩm của Fred và George. Harry, Ron và Hermione chen lấn đi ra cửa nhanh hết cỡ. Nhưng vào cái lúc tụi nó ra tới mặt đường thì Malfoy đã mất dạng. Tài tình cũng y như kiểu tụi nó vừa tàn hình vậy. Nó đi về hướng đó đó. Harry thì thầm thật khẽ, để cho bác Hagrid đang ử ngâm nga không nghe được. Đi nào. Tụi nó vội vàng đi dọc theo con đường, ngó trái ngó phải qua cái cửa sổ của các cửa tiệm cho đến khi Hermione chỉ về phía trước. Đó kìa, đúng không? Cô bé thì thầm. Quẹo trái nha. Quá ngạc nhiên. Ron thì thầm. Bởi vì chúng thấy Malfoy liếc nhìn quanh quất rồi lẻn vào hẻm Nocturne và mất dạng. Nhanh lên, kẻ tụi mình mất dấu nó. Harry vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn. Coi chừng chân tụi mình bị thấy. Hermione lo lắng nói, khi tấm áo khoác tàng hình đánh lật phật vô mắt cái chân tụi nó. Cũng thiệt khó cho cả 3 đứa nó giờ đây cùng trốn dưới 1 tấm áo khoác. Không sao, Harry sốt ruột nói. Chỉ cần đi gấp lên. Nhưng hẻm Nocturne, con đường ngang dành cho nghệ thuật hắc ám, trông hoàn toàn vắng ngắt. Đi ngang qua cửa sổ nào, tụi nó cũng ngó vô từng cái. Nhưng không một cửa hàng nào có vẻ có một khách hàng nào hết. Harry nghĩ trong thời buổi nguy hiểm và mập mờ này mà mua, hay ít nhất bị nhìn thấy mua vũ khí hắc ám, thì chẳng khác nào tự tố cáo mình. Bỗng Hermione véo mạnh vô cánh tay của nó. Ui! Nhìn kìa, nó ở trong đó. Cô bé thì thào vào tai Harry. Tụi nó đã tới ngang cái cửa hàng duy nhất trong hẻm Nocturne mà Harry từng vào. Tiệm Borgin và Burkett, một cửa hàng bán rất nhiều loại đồ vật hiểm độc. Ở đó, giữa những thùng đựng đầy đầu lâu và chai lọ cũ, Draco Malfoy đang đứng quay lưng về phía tụi nó. Ở phía bên kia cái tủ lớn màu đen mà Harry đã từng trốn vô đó để tránh mặt Malfoy và cha nó. Căn cứ theo động tác cánh tay của Malfoy thì suy ra thằng này đang nói năng sôi nổi lắm. Người chủ tiệm, ông Borgin, một người đàn ông gù lưng tôm, tóc bóng mướt dầu đứng đối diện với Malfoy. Ông này đang đeo một vẻ mặt kỳ dị của căm hận trộn lẫn khiếp sợ. Giá mà tụi mình có thể nghe được những gì họ nói. Hermione nói, có thể chứ. Ron hăm hở nói, chờ đó, cà chớn. Nó làm rớt thêm hai cái trong đám hộp mà nó vẫn đang cố ghì chặt trong lúc chụm về mò tìm cái hộp to nhất. Coi đây, bành trướng nhỉ. Tuyệt vời, Hermione nói, trong khi Ron tháo cuộn dây dài màu thịt tươi và bắt đầu quăng về phía đáy của cánh cửa. Ôi, mình hy vọng cửa không bị ếm bùa tỉnh bơ. Không, Ron hí hửng nói, nghe đây. Tụi nó chụm đầu lại và chăm chú lắng nghe câu chuyện ở đầu dây bên kia. Qua đó cái giọng của Malfoy nghe rõ mồn một, như thể một cái máy truyền thanh vừa được bật nút. Ông biết chữa cách nào không? Có thể, ông Bogin nói bằng một cái giọng cho thấy ông chẳng tận tụy chút nào. Tuy nhiên tôi cần phải thấy nó. Tại sao cậu không đem nó lại cửa hàng? Tôi không thể, Malfoy nói. Nó phải được để yên. Tôi chỉ cần ông nói cho tôi biết cách chữa thôi. Harry thấy ông Bogin liếm môi một cách lo lắng. Chà, không nhìn thấy nó. Tôi đành phải nói là công việc sẽ rất khó khăn. Có thể không làm được. Tôi không thể bảo đảm gì hết. Không hả? Malfoy nói, và Harry biết chỉ căn cứ vào cái giọng nói rằng Malfoy đang nhạo báng. Có lẽ cái này sẽ khiến ông thêm tự tin. Malfoy nhích về phía ông Bogin và bị khuất mắt sau cái tủ. Harry, Ron và Hermione nhích chân qua bên cạnh để cố nhìn thấy thằng này, nhưng chỉ thấy ông Bogin vẻ mặt ông này đầy hoảng sợ. Hở ra cho ai biết, Malfoy nói, là có thưởng đẹp đó. Ông biết Fenrir Greyback chứ? Ông ta là một người bạn của gia đình. Thỉnh thoảng ông ta sẽ ghé qua để biết chắc là ông dành hết tâm trí vô vấn đề đó. Không cần phải... Tôi sẽ quyết định chuyện đó, Malfoy nói. Thôi, tôi phải đi thôi. Và đừng quên giữ kỹ cái đó. Tôi sẽ cần đến nó. Có lẽ cậu muốn lấy nó đi ngay bây giờ. Không, dĩ nhiên tôi không lấy đi bây giờ được. Ông bé ngu à. Trông tôi sẽ như thế nào khi mang theo cái đó xuống phố chứ? Chỉ đừng bán mất cái đó thôi. Dĩ nhiên là không, thưa ngài. Ông Bogin cúi chào thật thấp, kiểu giống như Harry đã từng thấy ông ta chào Lucius Malfoy. Không nói một lời với ai đó nha. Ông Bogin, kể cả mẹ tôi, có hiểu không? Đương nhiên, đương nhiên. Ông Bogin lẩm bẩm, lại cúi chào một lần nữa. Tiếp theo, chuông treo ở cửa kêu len keng rất to khi Malfoy hiên ngang bước ra khỏi cửa hàng. Trông có vẻ hết sức thỏa mãn với chính mình. Nó đi ngang qua gần Harry, Ron và Hermione đến nỗi tụi nó cảm thấy tấm áo khoác một lần nữa xao động nhẹ quanh đầu gối. Bên trong cửa hàng, ông Bogin vẫn còn đứng sững chết lặng. Nụ cười tiếp khách giả tạo của ông biến mất. Trông ông ta lo lắng ra mặt. Chuyện này là về cái gì vậy? Ron thì thầm, quấn lại cái bành trướng nhỉ. Không biết. Harry nói suy nghĩ muốn bể đầu. Nó muốn chữa cái gì đó và nó muốn giữ lại món gì đó trong tiệm. Mấy bồ có thấy nó chỉ cái gì khi bảo cái đó không? Không, nó đứng khuất sau cái tủ to đùng ấy. Hai bồ ở đây đi, Hermione nói nhỏ. Bồ định làm... Nhưng Hermione đã chui ra ngoài tấm áo khoác. Cô nàng xoay gương sửa sang tóc tai rồi bước vào cửa hàng khiến cái chuông treo cửa lại kêu len keng. Ron vội vàng quăng cái bành trướng nhĩ trở lại phía dưới cánh cửa và đưa cho Harry một đầu dây. Chào ông, một buổi sáng khủng khiếp ông nhỉ? Hermione rạng rỡ nói với ông Bogin. Ông này không trả lời, chỉ quẳng cho cô bé một cái nhìn ngờ vực. Ngâm nga một cách vui vẻ, Hermione thông thả dạo quanh đám hàng hóa bày biện lung tung. Cái vòng đeo cổ này có bán không? Cô nàng hỏi, dừng chân bên cạnh một cái hộp có mặt trước bằng thủy tinh. Nếu cô có 1001 galleon, ông Bogin lạnh lùng đáp. Không, tôi không có nhiều tiền đến như vậy. Hermione nói tiếp tục bước. Và cái đầu lâu dễ thương này giá bao nhiêu? 16 galleon. Vậy là ông có thể bán nó. Nó không phải giữ lại cho ai hết chứ? Ông Bogin liếc mắt nhìn cô bé. Harry có một cảm giác bực bội khi nó biết chính xác Hermione đang muốn cái gì. Hiển nhiên là Hermione cũng cảm thấy bị lộ tẩy, bởi vì bỗng nhiên cô nàng tung hê cho gió cuốn đi sự thận trọng. Cái vật mà anh chàng vừa mới ở đây ra, Draco Malfoy. Ừ, anh ta là một người bạn của tôi và tôi muốn kiếm cho anh ấy một món quà sinh nhật. Nhưng nếu anh ấy đã đặt trước một món gì ở đây thì hiển nhiên là tôi chẳng muốn tặng anh ta một món tương tự. Cho nên... Theo ý Harry thì câu chuyện nghe chẳng xuôi tai chút nào, và dường như ông Borgin cũng nghĩ vậy. Đi ra! Ông ta đanh giọng quát. Cút ngay! Hermione không đợi được bảo lần thứ hai, vội vã đi ra cửa với ông Borgin bám sát gót. Khi chuông treo cửa kêu len keng lần nữa, ông Borgin đóng sập cánh cửa đằng sau lưng Hermione và treo lên tấm bảng thông báo tiệm đóng cửa. À ha! Rồi nói vừa quăng tấm áo khoác ra trùm lại Hermione. Cũng đáng công thử, nhưng mà bồ hơi bị lộ. Ừ, lần sau bồ có thể chỉ bảo mình cách làm như thế nào, thưa bậc thầy bí ẩn. Cô nàng cự lại ngay. Ron và Hermione cự cãi lăng nhăng suốt quãng đường trở lại tiệm phù thủy quỷ quái của Weasley, nơi hai đứa nó phải ngừng cãi lộn để có thể tránh bị dò xét bởi một bà Weasley và một bác Hagrid đang lo lắng. Hai người này đã nhận ra sự vắng mặt của tụi nó. Khi đã trở vô tiệm rồi, Harry cởi phát tấm áo khoác tàng hình ra, giấu trong cái ba lô và hợp sức với hai đứa kia khăng khăng nói rằng từ nãy giờ tụi nó ở suốt trong gian sau của cửa hàng. Để đáp lại sự quở trách của bà Weasley và phản pháo là có thể bà đã không nhìn ngó kỹ càng nên chẳng thấy tụi nó.